Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 532, góc truyện audio.com, chấm, một luồng sáng thanh đồng hiện lên, dược dịch bị hấp thu toàn bộ, Hắc Thổ đứng dậy nhảy ra ngoài, hạ xuống bên trong thanh đồng đại điện, một tiếng trầm đục vang lên, cơ thể cao lớn của Hắc Thổ đứng dậy, lúc này hắn cao đến 5 thước, giống như một tôn thanh đồng cự nhân. Cả người đều xuất hiện ánh sáng thanh đồng không tắt. Biến hóa này khiến Cổ Trần thấy ngạc nhiên. Tại sao cơ thể lại lớn lên? Chẳng lẽ lại sau này sẽ biến thành một cự nhân? Hắc Thổ, bái tạ tộc trưởng. Hắc Thổ trực tiếp quỳ xuống. Giọng nói vang vọng truyền khắp toàn bộ thanh đồng đại điện. Mặt mũi hắn đầy kích động. Trong đôi mắt hiện lên sự vui sướng và nước mắt cảm kích. Hắn hiểu. Nếu không có Cổ Trần, hắn sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Hiện tại hắn đã là nhân vật cấp bậc yêu nghiệt một phương. Lại còn là loại đỉnh phong nữa. Còn Cổ Trần, hai từ yêu nghiệt không đủ để hình dung hắn. Huỳnh, đúng vào lúc này, một cỗ uy áp cường đại bao phủ xuống. Đánh thức hai người Cổ Trần và Hắc Thổ. Cổ Trần trợn trừng hai mắt. Đột nhiên hắn hiểu ra được uy áp này đến từ đâu. Đó là khí tức của thiên kiếp. Thiên uy cuồn cuộn. Không sai. Chắc chắn là khí tức đến từ thiên kiếp. Bởi vì Hắc Thổ đột phá. Đã dẫn thiên kiếp đến. Yêu nghiệt đột phá. Tất nhiên có thiên kiếp khảo nghiệm. Điều này đại biểu cho thân phận và tiềm lực. Hắc Thổ. Thiên kiếp của ngươi tới rồi. Lập tức đến hậu sơn độ kiếp. Cổ Trần hét một tiếng, nắm lấy Hắc Thổ còn đang choáng váng trực tiếp lao ra khỏi đại điện. Rồi cấp tốc đi tới dãy núi kéo dài phía sau bộ lạc. Trên dãy núi phía sau bộ lạc, mây đen bao phủ phạm vi một cây số. Từng tia chớp đan xen với sấm sét hội tụ. Thiên uy cuồn cuộn, đó là thiên kiếp, đúng là thiên kiếp của Hắc Thổ. Tượng trưng cho thân phận yêu nghiệt. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều có thiên kiếp buông xuống khảo nghiệm. Điều này đại biểu tiềm lực và thiên phú cường đại của hắn. Danh xưng yêu nghiệt, sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Vượt qua thì có thể thăng cấp. Không qua được thì vẫn diệt. Trên mặt Cổ Trần đầy vẻ kích động. Trong bộ lạc ngoài hắn ra rốt cuộc đã có thêm một thiên tài yêu nghiệt nữa rồi. Hắn không còn cô đơn nữa. Chờ đến khi Man Phi trọng tu thành công, nhất định lại có thêm một thiên tài yêu nghiệt. Đến lúc đó trong bộ lạc sẽ có hai cường giả cấp độ thiên tài yêu nghiệt. Trong tương lai hai người sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Theo hắn chinh chiến khắp nơi. Không sợ một mình thân cô thế cô chém giết với đám cùng yêu nghiệt của dị tộc nữa rồi. Bên dưới Lôi Vân, Hắc Thổ đang đứng trên một đỉnh núi. Cơ thể cao 5 thước tản ra ánh sáng thanh đồng mơ hồ. Tràn đầy cảm giác áp bách. Sét đánh xuống. Một đạo thiên lôi đỏ thẫm đánh xuống. Đánh thẳng vào người Hắc Thổ. Đánh cả người hắn lún vào trong lòng núi. Ở chỗ đó đất đá vỡ nát. Nổ tung. Nửa đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Tạo thành một cái hố. Còn Hắc Thổ thì nằm bên trong. Bị thiên lôi đánh thẳng vào. Vốn dĩ ra thịt Hắc Thổ đã đen nay lại càng đen hơn. Còn có cả khói bốc lên. Khiến Cổ Trần thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Rốt cuộc không phải một mình bị sét đánh nữa rồi. Có Hắc Thổ cũng bị giống mình. Sau này mọi người đều sẽ bị sét đánh. Vậy mới đúng chứ. Duệt, từng tia sét nối tiếp nhau bổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ dưới hố sâu. Hắc Thổ bị sét đánh cả người cháy đen bốc khói. Đang kêu gào thảm thiết. Cảnh tượng ấy đúng là thê thảm. Cổ Trần nhìn thấy có chút buồn cười. Cái tên này, da dày thịt béo căn bản sẽ không bị thương nghiêm trọng. Chẳng qua chỉ đau đớn mà thôi. Tu luyện thanh đồng chiến cốt. Trong cơ thể có 999 giọt tiên thiên thanh đồng chân huyết. Thể phách cường đại của hắn đối phó lại thiên kiếp căn bản không phải vấn đề. Độ kiếp, chỉ là một loại tăng thêm tiềm lực. Vượt qua thì có thể nhận được thu hoạch không nhỏ. Đối Hắc Thổ mà nói đó là ma luyện cũng là khen thưởng. Cổ Trần tán thưởng nhìn Hắc Thổ độ kiếp. Trên bầu trời, từng đạo lôi xà hạ xuống. Thiên lôi đỏ rực không ngừng đánh vào người Hắc Thổ. Uy lực của trận thiên kiếp này thật ra trong mắt Cổ Trần không tính là gì cả. Ngay cả thiên phạt đáng sợ hơn hắn còn vượt qua được. Thiên kiếp lôi vân nho nhỏ trước mắt này căn bản không là gì. Nếu như để cho hắn, hắn trực tiếp há miệng nuốt lấy. Đây không phải nói đùa, mà Cổ Trần thật sự có thể nuốt hết một lần thiên kiếp này của Hắc Thổ, cách chương.